Truyền kỳ chiến thần, chương 1369, góc truyện audio.com, chương 1369, đúng là căn tu quả lôi nguyên, đặt vật này lên đầu mũi người người. Hồ Phong gật đầu, ra hiệu cho, Tân Trạm, nói đi, cậu lấy quả lôi nguyên ra muốn lão phu làm gì? Tôi muốn luyện chế một lô băng nguyên đan dược tôn cấp 5. Tân Trạm nói, tiên đan cấp 5, chính là cấp độ cao nhất mà lão phu có thể luyện chế. Hồ Phong hít một hơi, nhíu mày lắc đầu, một quả lôi nguyên, không đủ, tiền bối muốn bao nhiêu? Chấm, Tân Trạm nhíu mày nói, con ngươi Hồ Phong chuyển động, giơ ra một bàn tay nói, ít nhất phải 5 quả. Tân Trạm nghe xong không khỏi cười nói, tiền bối nói đùa rồi. Nếu có 5 quả lôi nguyên, một tu sĩ ăn vào, e là trình độ có thể nâng cao tới thiên lôi bất xâm. Thứ như vậy, tôi không có, cũng sẽ không ai có. Tân Trạm tự tin nói, trong sơn cốc đó, hiếm khi nào thấy được có tới 4 quả lôi nguyên mọc trên cành của cây lôi nguyên. Mấy quả này phải được dùng trong một thời gian ngắn sau khi chúng chín. Nếu để lâu sẽ chẳng thể bảo quản, hiếm có vô dụng, cho nên thế gian e là chưa từng có chuyện xuất hiện đồng thời 5 quả lôi nguyên chín mùi. Được, lão già này chấp nhận đề nghị của anh. Hồ Phong ánh mắt sáng ngời. Ông ta vui vẻ lập tức đáp ứng. Lấy ra quả lôi nguyên cho tôi. 3 ngày sau, tôi sẽ luyện chế ra băng nguyên đan này cho cậu. Tôi có thể cho ngài một quả làm tiền đặt cọc trước. Chờ khi nào, tiền bối chế tạo xuất ra đan dược thành công thì sẽ đưa luôn cho ngài 2 quả còn lại. Tân Trạm lấy ra một viên quả lôi nguyên, giao cho Hồ Phong. Quả nhiên là nó, lão già đời này chưa từng thấy qua quả lôi nguyên chân chính. Chỉ cần nhìn qua nó thì đã biết ngay là hàng thật. Đôi mắt Hồ Phong mang theo sự ngạc nhiên lớn. Lấy quả lôi nguyên còn dính một ít dâu dễ đến. Quả này xuất hiện trong phòng khách, nhất thời chiếu ra ánh điện tràn ngập, lóe thành hình vòng cung ở giữa không trung. Quả lôi nguyên này rất khó làm giả, nhưng mà nhóc con ở chỗ này không lấy đặt cọc. Hồ Phong thu hồi ánh mắt tham lam, nhìn về phía Tân Trạm nói, đưa 3 quả hết cho tôi giúp cậu luyện dược, nếu không lão phu thà đi ăn mày. Nếu lỡ tiền bối lấy đi quả lôi nguyên rồi, nhưng không luyện dược thì sao? Tân Trạm nhíu mày nói, danh tiếng của lão phu và phủ đệ này chính là tín nhiệm. Chẳng lẽ lão phu sẽ vì 3 quả lôi nguyên mà để mất đi thu nhập hơn 1 tỷ linh tệ mỗi ngày à? Hồ Phong lạnh lùng, tự tin nói, mắt Tân Trạm giật giật, vung tay lên. Đem 2 gốc quả lôi nguyên còn lại giao luôn cho Hồ Phong. Cách chương.